Chiến tranh và hòa bình, quyển 14 chương 5, góc truyện audio.com. Mưa đã tạnh, chỉ còn sương mù buông mịn hạt và những giọt nước đọng ở các cành cây rơi xuống lộp bộp. Dinixop, viên thủ lĩnh Kozak và Pertia lặng lẽ cưỡi ngựa đi theo người MU. Kích đội mũ trục đang đưa đôi chân chữ bát đi giày cỏ bước nhẹ nhàng và im lặng trên những rễ cây và trên lớp lá ướt sũng dẫn họ ra ven rừng. Ra đến một chỗ ngoặt người MU, Kích dừng lại nhìn quanh một lát rồi đi về phía một hàng cây thưa thớt. Bên một cây sồi lớn chưa rụng hết lá, bác ta đứng lại và vẫy tay ra hiệu bảo đến gần, vẻ bí mật. Dinixop và Pertia cho ngựa đi gần lại người MU, Kích đứng ở chỗ bác ta có thể trông thấy quân Pháp. Ngay sát khu rừng là một cánh đồng lúa mì dốc thoai thoải xuống. Bên phải, sau một cái khe bờ dốc đứng, có thể trông thấy một khóm làng nho nhỏ và một ngôi nhà trang chủ sập mái. Trong làng, trong ngôi nhà, trên khắp cánh đồng dốc thoai thoải, trong vườn, bên cạnh giếng và bờ ao, trên suốt con đường dốc đi từ một chiếc cầu dẫn vào làng, cách chỗ họ đứng không quá 200 xa. Gen, đều thấy có những đám đông người thấp thoáng trong lớp sương mù lay động. Có thể nghe những tiếng quát lạ tai, không giống tiếng Nga tí nào, của những người đang giục ngựa kéo xe lên dốc và gọi nhau ơi ới. Đem thằng tù binh lại đây, Dinixop nói khẽ, mắt vẫn không rời những đám quân Pháp ở trước mắt. Người cô, dắt xuống ngựa, đỡ chú bé xuống và dắt lại gần Dinixop. Dinixop chỉ bọn lính Pháp hỏi chú bé xem đấy là những đơn vị nào. Chú bé đút hai bàn tay rét cóng vào túi áo và dương cao đôi mắt sợ hãi nhìn Dinixop. Có thể thấy rõ rằng chú bé muốn nói hết những điều mình biết nhưng luống cuống trả lời không được, chỉ gật đầu xác nhận những điều Dinixop hỏi. Dinixop cau mày, quay sang phía viên thủ lĩnh cô. Rắc bàn mấy câu, Pertia nhanh nhổ ngoảnh đầu từ bên này sang bên kia hết nhìn chú lính đánh trống lại nhìn Dinixop, nhìn viên thủ lĩnh cô. Rắc nhìn những toán lính Pháp trong làng và ven đường cái, chỉ lo bỏ lỡ những việc quan trọng. Dolokhov có đến hay không cũng cứ phải đánh lấy. Ha, Dinixop nói, khóe mắt long lanh một tia sáng vui vẻ. Chỗ này tiện đây, viên thủ lĩnh cô, Rắc nói, ta sẽ cho bộ binh đi xuống phía dưới quá khoảng đầm lầy. Dinixop nói tiếp, họ sẽ bò sát đến khu vườn, anh sẽ đem quân cô, dắt từ phía bên kia đến, Dinixop chỉ khu rừng phía sau làng. Còn tôi sẽ xuất phát từ chỗ này với đội phiêu kỵ. Hễ nghe tiếng súng hiệu, đi dưới cây rạnh ấy không được đâu, có hố đấy. Viên thủ lĩnh cô, dắt nói, ngựa sẽ xa lầy mất, phải đi quanh sang bên trái. Trong khi họ nói chuyện với nhau như vậy, thì ở phía dưới, trong cây rãnh chảy từ ao ra, có một tiếng súng nổ, rồi có một tiếng nữa, hai đám khói trắng bay lên và một tiếng quát rất đều của hàng trăm tên lính Pháp đang ở trên dốc vang lên, nghe như một tiếng reo mừng rỡ. Thoạt tiên cả Dinixop lẫn viên thủ lĩnh cô, rắc đều lùi lại, họ dừng gần quân Pháp đến nỗi họ ngỡ rằng chính họ là nguyên nhân gây nên những phát súng và những tiếng quát này. Nhưng thật ra thì không phải. Ở phía dưới qua khoảng đầm lầy có một người mặc áo gì đó đang chạy. Hẳn là quân Pháp đang bắn và quát tháo người ấy. Đúng là Tích Hông nhà ta rồi. Viên thủ lĩnh cô, Rắc nói, đúng, chính hắn rồi. Chà cất thằng bởm, viên thủ lĩnh cô, Rắc nheo nheo đôi mắt nói. Người mà họ gọi là Tích Hông chạy về phía con ngòi nhỏ và nhảy xuống làm nước bắn tung tóe lên, không thấy anh ta đâu nữa. Góc truyện audio.com. Rồi một lát sau anh ta lại lồm cồm bò lên, người ướt sũng trông đen sẫm hẳn lại, rồi tiếp tục chạy trốn. Những tên lính Pháp đang đuổi theo dừng lại. Chà tài thật, viên thủ lĩnh cô, Rắc nói, cái thằng chết tiệt, Dinixop nói, vẫn với cái vẻ bực bội như lúc nãy. Thế từ sáng đến giờ hắn làm gì? Ai đấy? Pertia hỏi, một anh chàng cô, Rắc của chúng tôi đấy. Tôi vừa sai hắn ta đi bắt một con. Cái lưỡi, về, à phải, Pertia nghe chưa dứt đã gật đầu nói, làm như mình đã hiểu hết, tuy thật ra cậu ta không hiểu lấy được một chữ nào. Tích Hông Sepbati là một trong những người cần thiết nhất ở trong đội du kích. Anh ta là một nông dân ở làng Pokrovskoy, ở gần sông Gớt. Hồi mới bắt đầu hoạt động có lần đi Dinixop đến Pokrovskoy, cũng như thường lệ, chàng cho gọi viên thôn trưởng đến hỏi xem có biết gì về quân Pháp không, thì cũng như tất cả những viên thôn trưởng khác, lão ta trả lời, giống như muốn thanh minh, rằng lão chẳng hay biết chút gì cả. Nhưng khi Dinixop cắt nghĩa cho lão ta hiểu rằng chàng muốn đánh quân Pháp, và khi chàng hỏi lão ta xem quân Pháp có mò mẫm đến đây không thì viên thôn trưởng trả lời rằng bọn lính Pháp có đến ăn trộm vặt nhưng trong làng này chỉ có Tích Hông Sepbati là lo đến những việc này. Dinixop cho gọi Tích Hông đến, khen ngợi anh ta đã hoạt động hăng hái, rồi trước mặt viên thôn trưởng chàng nói mấy lời về lòng trung thành đối với Sa Hoàng và Tổ quốc, về lòng căm thù giặc Pháp là những điều mà những người con của Tổ quốc phải tôn trọng. Nghe những câu này Tích Hông làm ra vẻ sợ hãi, anh ta nói. Chúng tôi có làm gì ác với người Pháp đâu, chúng tôi chỉ đùa gọi là đôi chút với anh em thôi mà. Chúng tôi quả có giết vài chục tên lính đi ăn trộm, ngoài ra thì chẳng làm điều gì ạ. Ngày hôm sau, khi Dinitsov rời khỏi thôn Pokrovskoy, lòng đã quên khuấy người nông dân này, họ báo cáo với chàng rằng Tích Hông cứ van nài xin ở lại trong đội du kích. Dinitsov ra lệnh nhận anh ta ở lại. Lúc đầu người ta giao cho Tích Hông những việc lao công như nhen lửa, đi lấy nước, lột da ngựa, v.v., nhưng chẳng bao lâu anh ta tỏ ra rất ham thích và có nhiều khả năng về chiến tranh du kích. Đêm đêm về anh ta thường đi kiếm chiến lợi phẩm và lần nào cũng mang một tí áo quần hay vũ khí của Pháp, và nếu được lệnh anh ta còn bắt về cả tù binh nữa. Dinitsov cho Tích Hông được miễn lao động, đem anh theo mỗi lần xuất kích cho anh nhập vào hàng ngũ cô. Giác Tích Hông không thích cưỡi ngựa và bao giờ cũng đi bộ, nhưng không lúc nào tụt lại sau kỵ binh. Vũ trang của anh ta bao gồm có một khẩu súng trường ngắn. Anh mang khẩu súng này để chơi cho vui nhiều hơn là để bắn. Một ngọn giáo và một cái rìu. Tích Hông sử dụng cái rìu này cũng như một con sói sử dụng bộ răng. Rằng con sói có thể tìm bọ chét trong bộ lông hay gặm hững cái xương lớn một cách dễ dàng như nhau, thì Tích Hông cũng có thể hoa cái rìu lên đánh hết sức xuống một xúc gỗ cần bổ hoặc cần lấy đầu nu gọt những chiếc cọc nhỏ hay những cái thìa gỗ con. Trong đội du kích của Dinitsov, Tích Hông có một vị trí rất đặc biệt. Khi cần phải làm một việc gì đặc biệt khó khăn và nặng nhọc, kê vai nhấc một chiếc xe bò bị sa lầy ra khỏi bùn, cầm đuôi một con ngựa lôi ra khỏi vùng lầy, chải cho nó sạch bùn, len lỏi vào tận giữa quân Pháp, đi bộ 50 dặm trong một ngày. Mọi người đều cười chỉ vào Tích Hông, việc ấy thì thấm gì với con quỷ kia, hắn khỏe như con bò mộng ấy mà. Họ thường nói về Tích Hông như vậy, có lần một tên Pháp mà Tích Hông định bắt đã dùng súng tay bắn trúng vào hông anh ta. Khocchuyenaudio.com Vết thương này được Tích Hông chữa hoàn toàn bằng rượu vodka, trong uống ngoài xoa, và đã được toàn đội dùng làm đầu đề để đùa cợt hết sức vui vẻ, và Tích Hông cũng vui lòng hưởng ứng những lời đùa cợt này. Thế nào đấy anh bạn, chừa thôi chứ, nhức đến tận xương rồi còn gì. Mấy người cô, Giác vừa cười vừa nói. Tích Hông cố làm ra bộ đau đớn, oằn người, nhăn mặt giả vờ nổi giận và dùng những câu chửi bới thật buồn cười để nguyền rủa quân Pháp. Việc vừa xảy ra chỉ có một ảnh hưởng duy nhất là sau đó Tích Hông ít bắt sống tù binh mang về hơn trước. Tích Hông là con người có ích và can đảm nhất trong đội. Không có ai tìm ra được cơ hội tấn công hơn anh ta, không có ai bắt và giết được nhiều lính Pháp hơn anh ta. Vì vậy Tích Hông trở thành anh hề của cả đội cô, Giác đội phiêu kỵ và cũng vui lòng đảm nhận chức vụ này. Từ đêm hôm qua Tích Hông được Dinitsov phái đến Samsevo để bắt một cái lưỡi, nhưng không biết vì sao anh ta chưa hài lòng vì chỉ mới bắt được một tên Pháp hay vì anh ta ngủ quên cả đêm hôm qua, chỉ thấy giữa ban ngày mà anh ta lại len lỏi vào tận chính giữa quân Pháp, và như Dinitsov đứng trên đồi có thể trông thấy, anh ta đã bị lộ. Khách chương.